Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, chương 711, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở giữa mâu thuẫn nhỏ. Tô Trần thu lại quân cờ, mang lên con cờ của mình thời điểm. Nhạc Nhạc thở dài một hơi, còn tốt ba ba không có thu cái này con cờ. Không phải vậy ta rồng liền không có. Ba ba, vậy bây giờ đến phiên ta phía dưới rồi tương đương, Nhạc Nhạc kích động nói ra. Hận không thể bây giờ lập tức giàu có. Nhạc Nhạc giàu có, Nhạc Nhạc cũng làm thành một con rồng. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Ba ba, ngươi nhìn Nhạc Nhạc cũng thành rồng rồi tương đương tốt. Cái kia Nhạc Nhạc muốn không thu ba ba cái nào con cờ. Chính mình cầm đi. Tô Trần ra vẻ rất thương tâm dáng vẻ nói. Giảo hoạt Nhạc Nhạc tịch thu. Tô Trần bốn con cờ. Trung gian cái kia con cờ. Ha ha ha, tốt. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tô Trần mở rộng tâm tình của mình nói. À, Nhạc Nhạc tịch thu cái này con cờ nha. Cái kia ba ba rơi xuống bên trong đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần giàu có thơ. Nhạc Nhạc liền suy nghĩ. Ba ba vì cái gì phía dưới ở chỗ này đây? Nơi này cảm giác cũng không thể liền lên một con rồng nha. Nhạc Nhạc tâm lý có chút tiểu khánh hạnh. Ha ha ha, hiện tại thì xem ta đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Mấy cái con cờ xuống. Nhạc Nhạc rốt cuộc hiểu rõ Tô Trần xuống quân cờ đến cái kia nhìn như vắng vẻ vị trí. Quả nhiên là chiếm lĩnh tiên cơ nha. Nhạc Nhạc ca ngợi nói. Ba ba, ngươi thật lợi hại. Hiện tại ngươi lại có một con rồng. Ngoặc kép, hơn 10 phút đồng hồ trôi qua. Tô Trần cùng Nhạc Nhạc ván cờ còn không có hạ xong. Nhưng là đồ ăn đã lên bàn. Nồng đậm đồ ăn mùi thơm. Quả thực không nên quá mê người. Đoàn Đoàn dẫn đầu đi tới. Thơm quá nha. Khanh khách ngươi mau tới ăn. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Ta không đói bụng. Muội muội ngươi ăn trước đi. Nhạc Nhạc chính chấp nhất tại ván cờ nói. Khanh khách, ngươi nói láo. Vừa mới Đoàn Đoàn đều nghe thấy khanh khách cái bụng kêu. Đoàn Đoàn bĩu môi đáng yêu nói. Tất cả mọi người cười nhìn lấy Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc lúc này đành phải để xuống ván cờ đi ăn cơm đi. Ba ba, chờ sau đó cơm nước xong xuôi ngươi lại cùng Nhạc Nhạc tiếp tục phía dưới có được hay không? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt, ba ba chờ ngươi, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi dưỡng dưỡng tinh lực tiếp tục đánh cờ. Tác chiến thời điểm Lương Thảo cũng là muốn đi đầu mà. Tô Trần khẽ cười nói. Nhạc Nhạc thỏa hiệp gật đầu. Ba ba mà nói luôn luôn như vậy có đạo lý. Nhạc Nhạc nghĩ không ra biện pháp phản bác. Nhạc Nhạc ngoan ngoãn đi qua. Đến, ngồi xuống ăn cơm chứ. Cái này có thể coi là chân chính tiệc đâu. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Oa nga, tốt nhiều ăn ngon u. Đoàn Đoàn tốt hạnh phúc nha. Đoàn Đoàn tiểu khả ái kích động nói ra. Khanh khách, người có muốn hay không ăn cái kia? Đoàn Đoàn cười hỏi. Nhạc Nhạc đối với Đoàn Đoàn vừa mới chọc thùng còn có chút tiểu để ý. Cho nên chỉ là lừa gạt lấy gật gật đầu. Đoàn Đoàn đã nhìn ra Nhạc Nhạc tiểu tâm tình. Nhẹ giọng hỏi. Khanh khách, người không vui sao? Khanh khách, có phải hay không còn tại để ý vừa mới lời nói của ta nha? Khanh khách, ta không phải cố ý. Đoàn Đoàn chẳng qua là cảm thấy cái này nhiều hơn ăn ngon không muốn khanh khách bỏ lỡ. Đoàn Đoàn chăm chú giải thích nói. Nghe xong Đoàn Đoàn giải thích, Nhạc Nhạc ngược lại là thoải mái tinh thần không ít. Nguyên lai muội muội cũng là xuất phát từ hảo ý. Được rồi, ta là làm ca ca. Làm sao có thể lòng dạ hẹp hòi đâu. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Không có rồi, ta chỉ là đang nghĩ chờ một chút ta nên làm như thế nào cùng ba ba đánh cờ. Ác ác, Đoàn Đoàn biết. Cái kia khanh khách cố lên u tương đương ân. Đoàn Đoàn hy vọng khanh khách cùng ba ba cuối cùng là ngang tay. Dạng như vậy, Đoàn Đoàn liền sẽ không khó qua. Khanh khách thắng, ba ba thua, Đoàn Đoàn sẽ thương tâm. Thế nhưng là cũng đều vì khanh khách vui vẻ. Ba ba thắng, khanh khách thua đâu, Đoàn Đoàn cũng sẽ thương tâm. Thế nhưng là cũng đều vì ba ba để bụng. Cho nên ta cảm thấy tốt nhất người nào đều không muốn thắng. Ngang tay tốt nhất rồi. Đoàn Đoàn nháy mắt to nghiêm trang nói. Đoàn Đoàn, Khanh Khách liền xem như thua. Cũng rất vui vẻ, bởi vì cùng ba ba đánh cờ thắng thua không trọng yếu. Trọng yếu là cùng Nhạc Nhạc người đánh cờ là ba ba. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn mặt mày hớn hở nói. Dạng như vậy Đoàn Đoàn thì không nên làm khó. Đoàn Đoàn bắt đầu ăn. Đến, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, có muốn ăn hay không cá? Cái này cá ba ba đã đem đâm lựa đi ra. Tô Trần cười hỏi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu, Đoàn Đoàn thích ăn nhất cá. Nãy nãy nói nhiều ăn thịt cá có thể bổ sung dinh dưỡng. Dài thật cao, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Ha ha ha, cái kia Đoàn Đoàn nhưng muốn ăn nhiều một chút u. Mỗi một đạo đồ ăn đều muốn ăn nhiều một chút. Không muốn kén ăn. Lâm Tú cưng chiều nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Lâm Tú rất cao hứng mình. Đoàn Đoàn đều nghe vào nhớ kỹ. Quả nhiên chính mình cháu gái cũng là ngoan ngoãn nghe lời. Đoàn Đoàn biết, nãy nãy mỗi một đạo đồ ăn đều tốt ăn dáng vẻ. Đoàn Đoàn đều muốn nếm một chút. Đến từ tiểu ăn hàng ngay thẳng phát biểu. Ha ha ha, tốt, mỗi một đạo đồ ăn đều ăn. Lâm Tú một cái tay cầm lấy đũa. Một cái tay mừng rỡ nhìn qua Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn vui vẻ ăn quý. Cá ăn ngon thật. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Đạo này cá thật làm rất không tệ. Là trên mặt bàn nhanh nhất ăn hết một món ăn. Đoàn Đoàn nhìn lấy trang thịt cá món ăn. Bỗng nhiên dừng một chút. Có chút thương tâm buông đũa xuống. Nhan Băng Tuyết cảm thấy Đoàn Đoàn có chút khác thường. Sau đó cũng buông đũa xuống. Ôn Nhu nói. Đoàn Đoàn thế nào? Đoàn Đoàn vừa thương tâm có tự trách nói. Mama, ta cảm thấy cái này cá thật đáng thương nha. Không có chúng ta ăn sạch hết. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đoàn Đoàn, mỗi người đều có trách nhiệm của hắn cùng sứ mệnh. Cá nhỏ cũng có sứ mạng của nó. Cái này cá đâu? Là ngư dân bảo dưỡng. Sau đó bắt đi lên. Như vậy sứ mạng của nó cũng là thành tựu một đạo mỹ vị thức ăn. Vậy dạng này từ ngư có thể hay không đều bị chúng ta ăn sạch quang nha? Đoàn Đoàn lo lắng nói. Đương nhiên sẽ không. Bởi vì các không là mỗi ngày đều về đánh bắt cá. Chúng ta hàng năm đâu. Đều sẽ có một cái cấm cá kỳ. Cái này trong lúc đó bất luận kẻ nào đều không thể bắt cá. Bộ dạng này thì sẽ cho cá nhỏ sinh trưởng không gian. Cá nhỏ trong khoảng thời gian này liền sẽ bay nhanh lớn lên. Trong hồ cá nhỏ sẽ càng ngày càng nhiều. Sau đó đợi đến cấm cá kỳ thoáng qua một cái đâu. Mọi người thì sẽ bắt đầu bắt cá. Bất quá đương nhiên sẽ không đem tất cả cá đều bắt tới rồi. Một số cá lớn sẽ bị bắt tới. Cá nhỏ sẽ bị thả trở lại. Dạng này đã bảo vệ cá nhỏ. Lại cho cá nhỏ sinh trưởng không gian. Duy trì một cái cá số lượng cân đối. Nhan Băng Tuyết cười giải thích nói. Đoàn Đoàn vừa nghe liền hiểu. Nho nhỏ tổng giám đốc lớp cũng không phải trắng phía trên. Lập tức Đoàn Đoàn thì làm rõ mạch suy nghĩ. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn biết. Cái này gọi là duy trì thăng bằng quan hệ đúng hay không? Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Mama, bộ dạng này còn không phải cũng có thể duy trì sinh thái hệ thống thăng bằng. Nhạc Nhạc có chút không xác định hỏi. Đúng, Nhan Băng Tuyết mừng rỡ hồi đáp. Lão bà, nhìn hai tiểu gia hỏa này sẽ còn bổ sung lẫn nhau đâu. Tô Trần kiêu ngạo nói. Vừa mới nhìn hai cái tiểu gia hỏa còn tại nháo một chút xíu tiểu không thoải mái đâu. Lập tức thì điều chỉnh tốt. Đoàn Đoàn đâu? Làm muội muội thực vì Khanh Khách suy nghĩ. Nhạc Nhạc làm Khanh Khách đâu? Cũng rất vì muội muội suy nghĩ. Cũng rất lớn độ, sẽ bao dung muội muội. Thật tốt, Tô Trần vừa cười vừa nói. Thật là tốt, Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.